Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 874, Thiên địa tù lao, 2. Góc truyện audio.com, 10 phút đồng hồ trôi qua, đao gió kia còn đang không ngừng tàn sát bừa bãi, không có dấu hiệu dừng lại chút nào. Dương Lỗi càng thêm lo lắng, mình kiên trì không được bao lâu, mặc dù mình hết sức vận chuyển diễn thần quyết, bổ sung lực lượng tinh thần tiêu hao, nhưng cũng theo không kịp tiêu hao khổng lồ này. Ngay từ đầu vận chuyển diễn thần quyết tốc độ khôi phục vẫn là cân bằng. Nhưng theo đao gió công kích càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng mãnh liệt, cái bổ sung này liền dần dần không bằng tiêu hao, mà bây giờ tốc độ tiêu hao đã vượt xa nhiều so với bổ sung. Để Dương Lỗi đau đầu không thôi, dựa theo tình huống hiện tại, thiên địa tù lao này đoán chừng chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Sau nửa giờ, mình sẽ lần nữa bạo lộ ở trong vô tận đao gió công kích. Lại là 10 phút đồng hồ trôi qua, trên trán Dương Lỗi đã mồ hôi đầm đìa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng đi xuống. Vốn cho rằng có thể kiên trì 30 phút, nhưng hiện tại xem ra, mình có chút đánh giá cao. Dựa theo tình huống như vậy, mình tối đa còn có thể kiên trì 10 phút, nói cách khác, cộng lại cùng lúc trước đoán chừng. Bất quá là 20 phút mà thôi, thậm chí sẽ là ngắn hơn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong lòng Dương Lỗi lo lắng không thôi. Nếu như thiên địa tù lao bị đao gió này đánh vỡ, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Dùng cường độ thân thể của mình bây giờ, căn bản gánh không được đao gió mạnh mẽ này. Một khi thoát ly thiên địa tù lao bảo vệ, đoán chừng ở trong vòng mười mấy phút, mình liền sẽ biến thành một bộ bạch cốt, thậm chí ngay cả bạch cốt cũng sẽ không còn, cho nên nhất định phải mau chóng giải quyết vấn đề này. Mình kiên trì không được bao lâu, lại là 5 phút đồng hồ trôi qua, còn không có chút tiến triển nào. Bên trong toàn năng tu luyện hệ thống, cũng không có phương pháp phù hợp có thể đối phó đao gió này. Dương Lỗi đành phải điên cuồng vận chuyển diễn thần quyết, càng ngày càng điên cuồng. Hy vọng có thể kiên trì nhiều một chút, Dương Lỗi biết rõ, một khi lực lượng tinh thần tiêu hao hết, vậy phiền toái có thể to lắm. Đáng chết, Dương Lỗi cắn răng, lúc này lực lượng tinh thần của mình đã sắp tới tình trạng dầu hết đèn tắt rồi. Tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói cái kia chính là đại phiền toái. Mình kiên trì không được nữa, chẳng lẽ hôm nay mình phải tao ngộ lần thảm bại thứ nhất từ trước tới nay sao? Không, tuyệt không, Dương Lỗi ở trong lòng điên cuồng gào thét, mình không thể khuất phục, không thể, tuyệt đối không thể thất bại như vậy. Nhưng mặc dù trong nội tâm gào thét như thế, không cam lòng như thế, nhưng mà ngăn không được, cũng không thay đổi được gì. Sau một phút, Dương Lỗi chóng mặt, cả người mềm ra xuống dưới, lực lượng tinh thần tiêu hao hầu như không còn, mà không gian thiên địa tù lao trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà vừa lúc đó, trong toàn bộ không gian, những đao gió mạnh mẽ kia trong nháy mắt đều biến mất hầu như không còn. Trong phòng tu luyện cũng khôi phục tình huống gió êm sóng lặng. Nhưng mà tất cả những thứ này Dương Lỗi đều không có cảm giác. Lúc này hắn bởi vì lực lượng tinh thần hao hết mà hôn mê. Nhưng mà may mắn, lúc này diễn thần quyết tự động vận chuyển. Không ngừng khôi phục, một ít tiên nguyên lực trong cơ thể kia cũng đang không ngừng chữa trị thân thể ở thời khắc cuối cùng bị đao gió xúc phạm tới. Không biết đã qua bao lâu, Dương Lỗi rốt cục dần dần mở mắt, lúc này Dương Lỗi cảm giác thoải mái trước nay chưa có. Cả người khoan khoái dễ chịu vô cùng, nhắm mắt lại, tinh tế xem xét một phen, phát hiện tu vi của mình lại có tinh tiến, nhất là lực lượng tinh thần. So với trước đó muốn tiến bộ rất nhiều, mà tiên nguyên lực so với trước đó cũng mạnh hơn không ít. Mình không chết, cũng không có gì khác thường, không có gì không ổn, ngược lại tu vi tiến bộ, điều này làm cho Dương Lỗi kinh hỉ không thôi. Không nghĩ tới mình đã khiêng qua, nhưng mà vừa nghĩ tới vô tận đao gió, tình cảnh kinh khủng kia, Dương Lỗi vẫn còn có chút không rét mà run. Nếu như mình không có toàn năng tu luyện hệ thống, không thể đổi ra thiên địa lao tù mà nói, mình thật có thể thảm rồi. Tuy rằng không biết kết quả bị đao gió tiêu diệt mất sẽ như thế nào. nhưng khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Tu Vi đoán chừng chẳng những không có tiến bộ gì, chỉ sợ còn có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định, thay đổi những người khác mà nói, chỉ sợ về sau cũng khó có tiến bộ, đây đều là có khả năng đấy. Nhưng mà may mắn, mình khiêng đi qua, mặc dù là không qua được, Dương Lỗi cũng không có lo lắng quá lớn. Dù sao mình có toàn năng tu luyện hệ thống, cái này là át chủ bài cuối cùng của mình, cũng là vũ khí lớn nhất của mình. Có toàn năng tu luyện hệ thống làm hậu thuẫn, tu luyện, đó căn bản không cần lo lắng. Duy nhất cần thiết cân nhắc, cái kia chính là như thế nào đánh quái thăng cấp. Đương nhiên quan trọng nhất là phải bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Một khi bỏ mình, Dương Lỗi cũng không nhận ra toàn năng tu luyện hệ thống này còn có thể để cho mình tại chỗ phục sinh. Mặc dù từ khi mình đã có toàn năng tu luyện hệ thống này tới nay, thật giống như đang chơi game, nhưng Dương Lỗi không quá tin là tánh mạng của mình cũng như trò chơi. Một khi tử vong bất quá là rất cấp xử phạt. Nếu chỉ là như vậy, vậy mình liền hoàn toàn không cần phải lo lắng rồi. Nhưng cái này là không thể nào. Chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp mà thôi. Cho nên bất kể lúc nào, Dương Lỗi đều không muốn lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm. Chỉ cần mình còn sống, như vậy bất kể chuyện gì phát sinh, đều không cần lo lắng. Bởi vì có toàn năng tu luyện hệ thống tồn tại, mặc dù là gặp được khó khăn lớn hơn nữa, mình cũng có thể giải quyết, bất kể khó khăn dường nào, cũng không quá đáng là vấn đề thời gian mà thôi. Dương Lỗi có tự tin này, thời gian trôi qua cực nhanh, nửa tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Trong lúc này, Dương Lỗi ngoại trừ thiên địa tù lao còn có diễn thần quyết ra. Cũng không có đạt được kỹ năng mới gì, nhưng mà lực lượng tinh thần lại tăng lên không ít, nguyên bản tu luyện tới diễn thần quyết quyển thứ hai. Bây giờ đã tu luyện diễn thần quyết quyển thứ ba, lực lượng tinh thần lần nữa tăng lên. Có thể nói, lực lượng tinh thần của Dương Lỗi bây giờ, so với huyền tiên tu luyện giả bình thường cũng không hề yếu. Thậm chí muốn hơn một bậc, so với huyền tiên đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn cường giả cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được diễn thần quyết này khủng bố cỡ nào. Cái này còn gần kề chỉ là diễn thần quyết quyển thứ ba mà thôi. Phải biết rằng diễn thần quyết này tổng cộng có 360 cuốn. Mà bây giờ mình chỉ là học được quyển thứ ba cũng đã lợi hại như vậy rồi. Như vậy chờ mình tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Cái kia sẽ kinh khủng đến cỡ nào liền có thể nghĩ rồi. Cách chương.